Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 566, tiềm lực tinh cấp kiểm tra. Canh 2, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyên cổ điện mở ra, ta cũng được tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cầm nguyên cổ lệnh, thúc giục nguyên cổ lệnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên cổ lệnh hóa thành một đoàn quang mang bọc lại Diệp Thiên. Đem Diệp Thiên truyền tống vào một mảnh không biết vĩ độ không gian. Hòa, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên. Bản thân đã tới một mảnh yên tĩnh tinh không? Lại bốn phía không ngừng xuất hiện một số cường giả. Có nhân tộc, cũng có dị tộc, có thần cấp, chân thần cấp, đại thần cấp, tinh hệ cấp, thậm chí cả tinh hà cấp. Thần vũ trụ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tóm lại, phiến này hư không phát ra xuất hiện cường giả rất nhiều rất nhiều. Rõ ràng, người này đều là nắm giữ nguyên cổ lệnh tiến nhập đến nơi này các tộc các cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên biết rõ thanh âm này chủ nhân chính là Côn Ngô Chí Tôn. Nhưng Côn Ngô Chí Tôn bản nhân nhưng không có xuất hiện Diệp Thiên bên người. Mà là dùng truyền âm phương thức. Diệp Thiên, tiến vào nguyên cổ điện sau, sẽ căn cứ tu vi truyền tống đến nguyên một đám khu vực. Chúng ta Chí Tôn muốn đi địa phương cùng các ngươi thần cấp tiến vào khu vực khác biệt. Ở nơi này bên trong là không cho phép động thủ. Lại nguyên cổ điện nội bộ, rất nhiều khu vực cũng là không thể động thủ, cho nên không cần lo lắng những người khác sẽ gây bất lợi cho ngươi. Nhưng nghe nói, có chút khảo hạch lại có nhất định tính nguy hiểm, lượng lực mà đi, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn nhắc nhở đạo, Diệp Thiên âm thầm gật đầu, cho biết là hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này thời gian, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tòa khó có thể tưởng tượng bàng cung điện lớn từ hư không bên trong sinh ra. Xuất hiện ở nơi xa, tòa này điện đường thậm chí so nhân tộc chí cao điện đường còn muốn khổng lồ rất nhiều lần. Tràn đầy vô thượng uy nghiêm, từng sợi quang mang chiếu rọi cái này một phương duy chỉ có không gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này điện đường chính là nguyên cổ điện, ục ục 11 nát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng người cường giả bay về phía nguyên cổ điện. Trong nháy mắt liền tiến vào rất nhiều cường giả, mà Diệp Thiên những cái này thần cấp cường giả tốc độ tương đối chậm, cho nên cuối cùng mới bay vào nguyên cổ điện bên trong. Mới vừa gia nhập nguyên cổ điện, Diệp Thiên liền bị truyền đến một tòa cự đại đại điện bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở nơi này tòa trong đại điện, Diệp Thiên gặp được rất nhiều thần cấp cường giả, cơ bản đều là dị tộc. Về phần nhân tộc thần cấp chỉ có 3 vị. Có thể thấy được lần này chỉ có 3 vị thần cấp nhân tộc đi tới nguyên cổ điện. Nát, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặt khác hai tên thần cấp nhân tộc nhanh chóng bay đến Diệp Thiên bên người. Ôm quyền đạo, gặp qua vạn pháp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai người này theo thứ tự là nhân tộc Chí Cao Điện Đường Huyền cấp khu vực Quân Kiếm Điện Hạ cùng Thần Liên Minh Vân Trung Đạo Tử. Quân Kiếm Điện Hạ nhận biết Diệp Thiên, tự nhiên là biết được Diệp Thiên tên hào, cũng tự biết bản thân thực lực kém xa Diệp Thiên, cho nên lấy Diệp Thiên cầm đầu. Mà Vân Trung Đạo Tử cũng từng nghe nói Diệp Thiên chiến tích, tự nhiên đối Diệp Thiên chịu phục cùng kính ngưỡng. Tại đối Nguyên Cổ Điện không biết gì tình huống dưới, bọn hắn chọn lọc tự nhiên bão đoàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Pháp Điện Hạ, ngươi đối Nguyên Cổ Điện hiểu rõ không? Quân Kiếm Điện Hạ hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không hiểu rõ lắm, Diệp Thiên lắc lắc đầu. Quân Kiếm Điện Hạ cùng Vân Trung Đạo Tử tức khắc thất vọng rồi. Bọn hắn cũng đối Nguyên Cổ Điện không hiểu rõ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vũ trụ vạn tộc, tiến nhập đến nơi này thần cấp cường giả đâu chỉ hơn vạn. Lít nha lít nhít thần cấp cường giả hội tụ ở nơi này một tòa đại điện bên trong một chút cũng không lộ vẻ chen chúc. Bỗng nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cảm thụ đến một đạo vô cùng lạnh ánh mắt. Mà Thiện Ác Thiên Phú còn cảm thụ đến nồng đậm đến cực ác ý, hắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên nhìn sang, thấy được một cái quen người thân ảnh. Thần tộc Thiên Toàn Điện Hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên tối đạo, vị này thần tộc Thiên Toàn Điện Hạ tại đế cấp thời điểm chính là vô địch hằng cổ cấp Điện Hạ. Đã từng cũng là đối thủ của hắn, thậm chí nhường hắn đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đáng tiếc từ hắn xông qua Chí Tôn phía sau núi, hắn liền từ chưa đem Thiên Toàn Điện Hạ để ở trong mắt. Bây giờ, Thiên Toàn Điện Hạ cũng trở thành thần cấp. Mặc dù có thần tộc đại lực bồi dưỡng, tăng thêm Thiên Toàn Điện Hạ bản thân thời gian thiên phú, hắn hiện tại cũng đỉnh nhiều khôi phục được vô địch hằng cổ cấp Điện Hạ chiến lực mà thôi. Trở thành Chí Tôn cấp Điện Hạ khả năng không lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống hồ coi như Thiên Toàn Điện Hạ trở thành Chí Tôn cấp Điện Hạ, cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Diệp Thiên hiện tại thực lực viễn siêu mới vừa tấn thăng Chí Tôn cấp Điện Hạ. Cụ thể đạt tới tầng thứ gì, hắn đều không có một cái thống nhất tiêu chuẩn. Hắn đối bản thân chiến lực, chỉ có một cái đánh giá. Thần cấp vô địch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một bên khác, một số thần tộc thần cấp cường giả nhóm hội tụ cùng một chỗ. Thiên Toàn Điện Hạ cũng là một trong số đó. Lại những cái này thần cấp thần tộc Điện Hạ nhóm đều là lấy Thiên Toàn Điện Hạ cầm đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Toàn Điện Hạ, nơi đó tựa như là nhân tộc Vạn Pháp Điện Hạ. Nghe nói Vạn Pháp Điện Hạ danh xưng đế cấp đệ nhất Điện Hạ. Bây giờ trở thành thần cấp, thực lực chỉ sợ không phải yếu hơn Điện Hạ ngươi a. Một vị thần tộc Điện Hạ thấp giọng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không cần cố ý đề cao ta. Không thể không thừa nhận, tên này Vạn Pháp Điện Hạ thực lực rất mạnh. Ta có cực lớn khả năng không phải đối thủ của hắn. Thậm chí chúng ta cùng tiến lên, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Bất quá nơi này là Nguyên Cổ Điện. Cái này tòa đại điện bên trong không thể động thủ. Chúng ta đi tiến hành vòng thứ nhất kiểm tra a. Thiên Toàn Điện Hạ truyền âm đạo. Là, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một chúng thần cấp Điện Hạ ứng đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này tòa đại điện chỗ sâu, có một cây cự đại cột thủy tinh tử. Căn này cột thủy tinh tử phảng phất là kình thiên chi trụ đồng dạng. Ngật đứng ở đại điện chỗ sâu, phát ra nhàn nhạt quang mang, cùng khí tức thần bí, xem xét liền 10 phần bất phàm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ít thần cấp không biết được căn này cột thủy tinh tử là làm gì. Bởi vì có chút thần cấp là may mắn thu hoạch được nguyên cổ lệnh. Đối nguyên cổ điện là một chút cũng không hiểu rõ. Mà có chút thần cấp lại biết được cái này cột thủy tinh tử lai lịch. Thậm chí có người bắt đầu kể lể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn này cột thủy tinh tử chính là dùng để kiểm tra tiềm lực. Về phần căn cứ cái gì đến kiểm tra tiềm lực, ta cũng không được quá rõ ràng. Căn cứ nguyên cổ lệnh tiêu chuẩn, đem tiềm lực chia làm nhất tinh đến cửu tinh. Chỉ có đi đến ngũ tinh tiềm lực thần cấp mới có thể tiến vào nguyên cổ điện chỗ sâu. Nếu là tiềm lực tại ngũ tinh trở xuống, vậy cũng chỉ có thể đi một số phổ thông khu vực. Thu hoạch được một số phổ thông cơ duyên. Sau đó cũng sẽ bị đưa ra nguyên cổ điện. Cho nên, kiểm tra tiềm lực là phi thường trọng yếu một vòng. Một tên ma tộc thần cấp nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiếp theo, bật người có người nói. Ta tại trong tộc là xếp hạng đệ nhất vũ trụ chi tử. Mức tiềm lực khẳng định rất cao. Có thể tiến vào nơi này thần cấp. Cái nào tiềm lực thấp? Nhưng nếu là căn cứ nguyên cổ điện tiềm lực tiêu chuẩn. Nghĩ muốn đạt đến ngũ tinh trở lên thế nhưng là hết sức khó khăn. Về phần chỗ tại cái gì tinh cấp tiềm lực, đi đo thí một chút liền biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại huyên náo bên trong, từng vị thần cấp bắt đầu kiểm tra bản thân tiềm lực. Kiểm tra tiềm lực phương thức rất đơn giản. Trực tiếp lấy tay đụng vào cột thủy tinh tiểu tử. Sau đó chút vào lực lượng. Chờ đợi cột thủy tinh tử kiểm chắc liền có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thứ nhất khảo nghiệm là một cái tên là thiết giáp tộc vũ trụ chi tử. Hắn lên trước kiểm tra. Rất nhanh cột thủy tinh tử phát ra một đoàn quang mang. Xuất hiện hai cái cổ lão văn tự. Loại này văn tự, Diệp Thiên cũng không quen biết. Nhưng cái này văn tự ẩn chứa thiên địa pháp tắc. Hơi khẽ cảm ứng. Liền hiểu nó đại biểu hàm nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam tinh, nhìn thấy cái này tam tinh đánh giá. Cái kia thiết giáp tộc vũ trụ chi tử mộng bức. Tức khắc kêu to. Chấm, tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là đệ nhất cấp bậc lần phổ thông cấp vũ trụ chi tử. Làm sao sẽ mới tam tinh đánh giá? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, cái khác thần cấp cũng nhao nhao khiếp sợ vô cùng. Liền đệ nhất cấp bậc lần phổ thông cấp vũ trụ chi tử đều chỉ có thể thu được tam tinh đánh giá. Cái kia chẳng phải là muốn thu hoạch được hàng ngũ tinh lấy thượng đánh giá. Nói không chừng muốn hàng cổ điện hạ chiến lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cũng không nhất định cùng thực lực có quan hệ. Dù sao ai cũng không rõ ràng tiềm lực cụ thể đánh giá tiêu chuẩn. Tiếp đó, từng vị thần cấp tiến lên kiểm tra. Có người thực lực còn không bằng trước đó vị kia thiết giáp tộc vũ trụ chi tử. Nhưng lại thu được tứ tinh tiềm lực đánh giá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên một mực xem chừng. Từ những người này thiên phú. Thực lực cùng tiềm lực tiêu chuẩn phân tích, từ đó biết tiềm lực đại khái đánh giá tiêu chuẩn, những người khác nhìn không thấy người khác thiên phú đẳng cấp. Diệp Thiên lại có thể thấy đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, Diệp Thiên có thể phân tích ra tiềm lực tiêu chuẩn, cùng thiên phú đẳng cấp. số lượng có quan hệ. Trong đó tu luyện thiên phú đẳng cấp rất vì trọng yếu. Phàm là tu luyện thiên phú đẳng cấp cao, tiềm lực đánh giá không thấp, nhưng cùng thực lực cũng liên quan hệ. Thực lực cường đại có thể tăng lên một số tiềm lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên suy đoán đạo, căn cứ tiêu chuẩn này, hắn tiềm lực tất nhiên 10 phần cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân kiếm điện hạ, ngươi đi kiểm tra một chút a. Diệp Thiên đối bên người quân kiếm điện hạ. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân kiếm điện hạ gật gật đầu. Đi qua đo thử một chút. Kết quả khảo nghiệm bật người đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục tinh, đánh giá này tiêu chuẩn không cao lắm. Quân kiếm điện hạ dù sao cũng là hằng cổ cấp điện hạ. Hơn nữa tu luyện thiên phú không thấp. Đạt đến chủng cấp tương lai tất nhiên có thể trở thành chúa tể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng dù cho như thế, quân kiếm điện hạ chỉ có được lục tinh tiềm lực. Có thể thấy được cái này tiềm lực tiêu chuẩn phân chia quá nghiêm khắc. Sau đó, Vân Trung đạo tử cũng đi đo thử một chút. Có thể tiềm lực chỉ có ngũ tinh, còn không bằng quân kiếm điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Càng ngày càng nhiều thần cấp kiểm tra. Nhưng ở vào đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ còn không có đi kiểm tra. Bọn hắn đều đợi đến cuối cùng. Bỗng nhiên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma tộc một vị đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ đi đo thử một chút tiềm lực. Kết quả đi ra nhường rất nhiều thần cấp nhao nhao chấn kinh. Thất tinh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là trước mắt cao nhất một cái tiềm lực tinh cấp. Trước đây cao nhất cũng chỉ là lục tinh mà thôi. Tiếp lấy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng vị thất tinh tiềm lực thần cấp xuất hiện. Nhưng thần tộc thiên toàn điện hạ cùng ma tộc huyết phong điện hạ còn không có tiến hành kiểm tra. Hai vị này 10 phần kinh diễm. Tại đế cấp thời điểm, có 102 một đời. Bây giờ tiến nhập thần cấp cấp độ. Như trước đang riêng phần mình chủng tộc có 102 một đời. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết phong điện hạ bỗng nhiên mở miệng đảo. Vạn pháp điện hạ, ngươi không đi kiểm tra một chút sao? Diệp Thiên đạm nhạt đảo. Các người trước kiểm tra à, huyết phong điện hạ nhìn một chút thiên toàn điện hạ. Gặp thiên toàn điện hạ cũng không có lập tức kiểm tra dự định. Liền không nhịn được tiến lên kiểm tra đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, cột thủy tinh tử bật người xuất hiện một cái chưa bao giờ xuất hiện qua tiềm lực đánh giá tinh cấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bát tinh, cái này tiềm lực tiêu chuẩn xem như phù hợp huyết phong điện hạ thanh danh. Nghiền ép cái khác đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp điện hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên toàn điện hạ, ta tiềm lực là bát tinh. Ngươi còn không đi kiểm tra sao? Huyết phong điện hạ hỏi đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, ta liền kiểm tra một chút. Thiên toàn điện hạ đi tới. Tiếp xúc đụng một cái cột thủy tinh. Hướng cột thủy tinh chút vào lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoa, bát tinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng huyết phong điện hạ một dạng, thiên toàn điện hạ tiềm lực cũng là bát tinh. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó,